Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Ương Loan chim bổ câu. Ngọc Nghê ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia mảnh thiên chú thành lệnh bài. Khương Dự đắc ý sắc mặt làm cho nàng tức giận đến nghiến răng ngứa. Cái này tấm lệnh bài, giống như thật sự chính là thiên chú thành đệ tử lệnh bài. Ngọc Nghê trong nội tâm không tin, cái này tiểu tặc sao vậy khả năng gia nhập Thiên Chú Thành? Chẳng lẽ Thiên Chú Thành thành chủ? Ánh mắt thật sự mò mẫm à nha. Không được, bất kể như thế nào, không thể thật làm cho hắn xét điều kiện. Giả dối, ngươi cho rằng tạo cái giả dối có thể hù làm cho ta sao? Ngươi làm giả lừa đảo. Nàng thở phì phì địa hừ một tiếng, quyết đoán đem sau chán hất lên, đi đến băng điệu lăng phía sau, không hề cùng Khương Dự nói chuyện, giả trang ra một bộ bị lừa sau không hề cùng Khương Dự có liên quan bộ dạng. Khương Dự im lặng, cái này chơi xấu đùa nghịch được cũng quá rõ ràng, mà băng điệu lăng cũng là nở nụ cười, tiểu nha đầu này. Cũng có ăn khó chịu thiệt thòi chơi xấu thời điểm mà ni, còn đối với Khương Dự có thể trở thành Thiên Chú Thành đệ tử. Băng điệu lăng rồi lại không ngoài ý. Một cái có thể dẫn tới địa cảnh người truy sát, như Thiên Chú Thành đô không vào được vậy hay là kỳ quái. Điệu lăng cô nương, cái vật nhỏ này sao vậy, xử lý. Khương Dự chỉ bị băng phong tại băng sơn bên trong đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng. Băng điệu lăng nhìn, trong lòng suy tư, cỏ cây thành linh vốn cũng rất ít, giết quái dị đáng tiếc đấy. Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng trong mắt giật giật, tựa hồ tại cầu xin buông tha hắn. Băng điệu lăng nhíu mày, đối với đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng nói ra. Lần này có thể buông tha ngươi, nhưng ngươi sau này hòa nói qua nàng nhưng là sững sờ. Nhớ tới còn không biết Khương Dự tên, ánh mắt chuyển sang xem nhìn Khương Dự. Ta là Khương Dự. Khương Dự vội vàng lớn tiếng nói, sợ băng điệu lăng nghe không được. Băng điệu lăng trong nội tâm bất đắc dĩ cười cười, cái này gọi là Khương Dự đấy, ngược lại là rất có thú. Có một ít tiểu tâm tư, rồi lại làm cho người ta không ghét. Ngươi cùng Khương Dự ân oán thanh toán xong, Khương Dự lúc trước hành vi cùng cuối cùng nhất mà nói, cho băng điệu lăng một hảo cảm hơn. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sẽ ở những sự tình này trên có thái độ như vậy. Nàng cũng không có xưng hô Khương Dự là Khương công tử các loại. Bởi vì nàng nhập lại không thói quen những cái kia quá mức khách sáo đồ vật. Nếu như không phải cùng Khương Dự vẫn chỉ gặp qua hai lần, không quá quen thuộc mà nói, nàng đều sẽ trực tiếp gọi là Khương Dự xưng hô tên của nàng. Nghe vậy, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng trong mắt vội vàng giật giật, tỏ vẻ đồng ý, không mang theo một chút do dự. Khương Dự không khỏi im lặng, gia hỏa này điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ba ngày qua sau, băng gặp hòa tan, đến lúc đó ngươi liền tự do. Băng điệu lăng còn nói thêm mon sơ hiển nhiên. Nàng tuy rằng ý định buông tha đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng, nhưng vẫn là quyết định muốn cho hắn chịu chút đau khổ. Lúc này, trời đã mau tối rồi, điệu lăng cô nương, như thế muộn các ngươi rồi còn ở lại chỗ này núi hoang hành tổ. Là có cái gì công việc sao? Khương Dự hỏi. Ân, ta cùng Ngọc Nghê đang tìm ương loan chim bổ câu. Băng điệu lăng chi tiết nói ra, cũng không có dấu giếm mà ni. Ương loan chim bổ câu, lại là giống nhau nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Khương Dự vội vàng mở ra nhỏ giọt vòng tay điều tra tương quan tư liệu. Đến nỗi tại sao cần phải dùng nhỏ giọt vòng tay điều tra, mà không trực tiếp hỏi Băng Điệu Lăng. Ngươi đây liền không hiểu sao? Những người khác trong nội tâm tràn đầy tiểu tâm tư, một mặt là luôn hỏi cái này hỏi cái kia, khó tránh khỏi nhường người ta không kiên nhẫn. Một phương diện khác cũng là muốn dùng nhỏ giọt vòng tay hấp dẫn thoáng một phát hứng thú của các nàng. Bằng không thì cái này hoang sơn dã lĩnh vẫn tìm không thấy lại nói. Không muốn quá lúng túng, mà Khương Dự tiểu tâm tư lần này hiển nhiên thành công. Nhỏ giọt vòng tay vật như vậy tại La Hư Đại Lục vốn là mới lạ, công năng trước đó chưa từng có. Thu nhận sử dụng rồi không biết nhiều ít tư liệu, số lượng to lớn, đều là não ngươi khó có thể toàn bộ nhớ kỹ đấy. Ngọc Nghe liền vẻ mặt tò mò nhìn qua, nhưng ngại với vừa rồi đánh cuộc, lại không tốt tới hỏi Khương Dự, chẳng qua là miệng hét lên. Băng Điệu Lăng trong nội tâm cũng ngạc nhiên, bất quá cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt. Tính cách của nàng đã định trước, nàng sẽ không đi hỏi nhiều. Khương Dự tuần tra một phen, cũng hiểu rõ rồi cái này ương loan chim bổ câu là cái gì thứ đồ vật. Một loại cực kỳ hy hữu phi cầm, nói cho cùng hay vẫn là bổ câu, có thể huyết mạch chỉ dẫn, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với địa cảnh, hơn nữa linh hoạt xảo trá. Chính là địa cảnh cũng khó có thể bắt được. Khương Dự con ngươi đảo một vòng, Điệu Lăng cô nương, cái này ương loan chim bổ câu không tốt lắm chảo. Của ta vũ trụ phi ra tốc độ có thể so với địa cảnh, mới có thể giúp các ngươi thoáng một phát. Nghe vậy, Băng Điệu Lăng chần chờ, nàng cũng không muốn phiền toái người khác, nhưng nàng ở lại Nam Cảnh thời gian đã không nhiều lắm. Cái này ương loan chim bổ câu chỉ dựa vào nàng một người, bắt đứng lên quả thật có chút khó khăn. Ân, cảm ơn. Cuối cùng, nàng vừa cười vừa nói, mà một bên Ngọc Nghe lập tức không làm. Sao vậy, có thể làm cho cái này tiểu tặc đi theo các nàng? Nhưng Khương Dự xuất ra tiên chú thành lệnh bài, quơ quơ, ám chỉ đổ ước sự tình. Làm cho nàng tức giận đến nói không ra lời. Hôm nay đã hơi trễ rồi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ tìm sao? Băng Điệu Lăng nói ra. Chân núi một chỗ đất trống, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đều là trong nội tâm kỳ dị nhìn xem Khương Dự. Với tư cách nguyên bản nơi đây chẳng qua là một chỗ bình thường đất trống, nhưng Khương Dự liên tiếp xuất ra các loại thứ đồ vật. Ba cái màu lam lều nhỏ, một khối đất bằng thảm, còn có các loại đồ ăn, ghế nằm, bày đầy chung quanh. Thế là, bị Khương Dự như thế một làm cho, nơi đây sừng sốt trở nên như là thành trấn yến hội. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đều không nghĩ tới sẽ có người gặp tại loại này sự tình trên chuẩn bị như thế chu toàn, hơn nữa rất nhiều thứ các nàng cũng chưa từng thấy qua, không khỏi đối với Khương Dự lại có chút ít nhìn không thấu. Băng Điệu Lăng đi vào thảm bên cạnh ngồi xuống, Ngọc Nghe cũng rất không tình nguyện địa tới đây. Băng Điệu Lăng không thói quen thừa người khác tình, bởi vậy cũng lấy ra một ít chân quý linh quả cùng một chỗ dùng ăn. Ngày thứ hai, ba người bước lên tìm kiếm ương loan chim bổ câu đường xá. Ương loan chim bổ câu cũng không dễ tìm, trong lúc nhiều lần cũng chỉ là phát hiện một chút tung tích, nhưng cũng không có nhìn thấy chim bổ câu bóng dáng. Băng Điệu Lăng trên mặt lộ ra một ít gấp ý, chân mày lá liễu hơi hơi nhăn lại. Tuy rằng rất tốt nhìn đấy, nhưng tại đây sao tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp. Cầm lấy một căn ương loan chim bổ câu lông vũ, Khương Dự bỗng nhiên mãnh liệt vỗ đầu một cái. Sao vậy? Đem hơi tức truy tung hướng về đem quên đi. Khá tốt trước khi đi cố sư tỷ trả trở về, vội vàng xuất ra hơi tức truy tung hướng về, tiếp nhận lông vũ tin tức. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Băng Điệu Lăng đã đi tới, gặp Khương Dự ngừng tại nguyên chỗ, hỏi: Băng Điệu Lăng, ta có lẽ có biện pháp rồi. Các ngươi chờ một chút. Khương Dự chọn cả hơi tức truy tung hướng về các loại chỉ tiêu. Vậy sau rồi mới tại giao diện lên trung tâm lục thập tự chung quanh xuất hiện một ít điểm nhỏ màu đỏ. Những thứ này điểm nhỏ màu đỏ rất thưa thớt, nhưng ước chừng đều chỉ hướng một cái phương hướng. Băng Điệu Lăng, hẳn là bên kia. Khương Dự chỉ lại khoác lác. Ngọc Nghe thấp giọng hừ hừ. Băng Điệu Lăng rồi lại không do dự, hướng về Khương Dự ngón tay phương hướng mà đi. Ngọc Nghe tức giận dậm chân, chỉ có thể đuổi kịp theo Khương Dự không ngừng chỉ dẫn phương hướng. Mỗi lần đến một cái điểm đều có thể tìm tới một điểm ương loan chim bổ câu lông vũ. Băng Điệu Lăng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng, mà Ngọc Nghe tức thì vẻ mặt địa không thoải mái. Hiển nhiên đối với cái này tiểu tặc thật sự có bổn sự kia cảm thấy không phục. Hơn nữa, nàng cũng không muốn Băng Điệu Lăng thật sự đi tìm người kia, lại lật qua mấy tòa núi lớn. Băng Điệu Lăng cùng Khương Dự trong tầm mắt, một cái xanh hồng bồ câu xuất hiện. Hết chương.